Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 629 cấm nguyệt hôn lễ. 9. Thế Lương, ngươi làm đau ta, ngươi muốn ta nói cái gì? Cái này liên đương nhiên là của ta. Nếu không phải ta, như thế nào sẽ ở ta trên cổ? Hôm nay là chúng ta hôn lễ. Ngươi không phải nói phải đối ta hảo, chiếu cố ta cả đời sao? Thế Lương, ngươi chẳng lẽ đã quên mất sao? Cấm Nguyệt nhíu lại mày, bộ dáng thoạt nhìn thương tiếc, tựa hồ là không nghĩ đi trách cứ Nhan Thế Lương. Liền tính là tình huống như vậy, nàng cũng như cũ một dạ đến già lương thiện. Chỉ là như vậy nhợt nhạt nhíu lại mày, ôn nhu dò hỏi, cùng với nói đây là trách cứ, chi bằng nói là ôn nhu khuyên bảo. Hy vọng Nhan Thế Lương không cần làm ra việc ngốc. Nhan Thế Lương nghe thấy được Cấm Nguyệt những lời này, ánh mắt hoảng hốt, nhìn trước mặt Cấm Nguyệt, nguyên bản bắt lấy tay nàng cũng dần dần buông lỏng ra. Hôm nay là hắn hôn lễ, trước mặt người là hắn sủng lâu như vậy người, là hắn âu yếm nữ hài tử. Vì nàng, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, sự tình nguyên bản là cái dạng này. Hắn cũng tưởng như vậy, chính là, có chút thời điểm, chân tướng tới nhanh chóng. Nó như là một cây nhìn không thấy lợi kiếm, trực tiếp chọc vào người ngực oa tử trung, làm người thanh tỉnh cũng làm người minh bạch, liền tỉ như hiện tại. Nhan Thế Lương cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy thanh tỉnh quá, trước mặt người như cũ là. Trước đây kia phó làm hắn đau lòng biểu tình, chính là lúc này đây hắn tâm địa lại phá lệ ngạnh. Như thế nào cũng vô pháp lại mềm lòng xuống dưới, Nguyệt Nguyệt. Ta chỉ cần ngươi đối ta nói thật, nói cho ta, lúc trước chúng ta bí mật căn cứ là ở đâu? Ngươi là ở chỗ nào cứu ta? Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhan Thế Lương một loạt vấn đề nện xuống tới, hắn ánh mắt càng là sắc bén đến cực điểm, phảng phất muốn đem trước mắt Cấm Nguyệt cấp nhìn thấu. Cái dạng này trực tiếp làm Cấm Nguyệt có chút không thở nổi, nàng căn bản không thể nào trả lời, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, ở nàng hôn lễ thượng làm trò vòng nội mọi người trước mặt, này không phải nàng muốn mọi người chú mục. Thời gian đã lâu như vậy, Thế Lương, ngươi như vậy đột nhiên hỏi ta, ta căn bản nghĩ không ra. Chờ hôn lễ sau khi kết thúc, ta lại cẩn thận ngẫm lại, nói cho ngươi. Hảo sao? Cấm Nguyệt ôn nhu mở miệng, hơn nữa tiến lên dắt lấy Nhan Thế Lương tay. Như vậy xa xăm sự tình, quên nói vậy cũng là theo lý thường hẳn là đi. Đương sự cũng đã chết, chẳng lẽ còn có thể có cái gì chứng cứ ra tới không thành? Cấm Nguyệt trên mặt cường lôi kéo tươi cười, giờ phút này có loại hận không thể đem Nhan Bạch trong lòng ngực kia chỉ mèo đen bóp chết xúc động. Cũng không biết nó đến tột cùng mang đến cái gì, khiến cho Nhan Thế Lương lập tức tính tình đại biến. Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt nói, trong mắt có chút thất vọng, hắn đem trong tay vở siết chặt, cuối cùng lại sợ xoa hỏng rồi nó, đem này cấp buông lỏng ra. Không, ngươi nói dối. Bởi vì ngươi không phải nàng, cho nên ngươi mới không nhớ rõ. Cấm Nguyệt, ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta. Nhan Thế Lương trong mắt đỏ bừng không hề có rút đi. Hắn đối với trước mặt Cấm Nguyệt mở miệng, ánh mắt thanh minh, chính ngươi xem đi. Nơi này là cái gì? Nhan Thế Lương đem mèo đen cắn lại đây tiểu vở cho Cấm Nguyệt. Hắn nội tâm kỳ thật cũng thực sợ hãi. Hắn hy vọng Cấm Nguyệt có thể phản bác chính mình, làm hắn cảm thấy cái này vở mới là nói dối, mà Cấm Nguyệt theo như lời mới là thật sự. Cấm Nguyệt hơi ngây ra một lúc, đem vở tiếp nhận tới mở ra, nhìn mặt trên quyên tú quen thuộc chữ viết ánh vào mi mắt, càng xem nàng sắc mặt liền càng thêm khó coi, trực tiếp băng một tiếng buông lỏng tay ra lòng bàn tay vở, về phía sau lui vài bước, đầu giống như tiếng sấm ầm vang. Này, không có khả năng, Cấm Bạch như thế nào sẽ lưu lại cái này? Nàng rõ ràng nhớ rõ Cấm Bạch đồ vật nàng đều tất cả xử lý. Hết chương.